Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hơn nữa, con đường ý chí mang lại lợi ích lớn cho hắn. Hắn càng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Tốt, người đã quyết định thì đi theo ta. Nói rồi, dưới chân Diệp Thần Phong xuất hiện vô số luồng truyền tống lực. Hắn theo phủ linh xuất hiện trong một không gian đen kịt. Một con đường thẳng tắp dài hơn 10 trượng, khắc đầy trận văn sinh sôi nảy nở, kéo dài vào không gian đen kịt. Trên con đường thẳng tắp đó, chậm rãi lơ lửng một ngọn đèn u màu xanh biếc. Phía trước chính là con đường ý chí. Chờ ngươi điều chỉnh tốt trạng thái, có thể tùy thời bước lên. Nhớ kỹ, khi bước lên con đường ý chí, linh hồn của ngươi sẽ xuất khiếu. Thời gian ngươi xông qua con đường ý chí chỉ có một năm. Thành bại hay không tùy thuộc vào chính ngươi. Phủ Linh nói, thật là một nguồn linh hồn lực mạnh mẽ. Đứng ở bên ngoài con đường ý chí, Diệp Thần Phong cảm nhận được nguồn linh hồn lực mênh mông tràn ngập trong đó. Đặc biệt là ngọn đèn màu trắng, càng quỷ dị vô cùng. Tiền bối, không biết khi ta xông vào con đường ý chí, ngài có thể cho Nghê Thường ở lại trong động phủ không? Ta sợ nàng ra ngoài sẽ gặp chuyện bất trắc. Diệp Thần Phong biết, với tính tình của Huyền Quy Vương và Hắc Ma, chắc chắn không từ bỏ ý định, sợ Nguyệt Nghê Thường bị liên lụy, liền khẩn cầu, có thể. Phủ Linh thập phần thống khoái đáp ứng, tạ ơn tiền bối, đạt được sự bảo hộ của Phủ Linh, Diệp Thần Phong yên lòng. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở bên ngoài con đường ý chí, lặng lẽ điều tức, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Khoảng 3 canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong cảm thấy trạng thái linh hồn đã đạt đến mức tốt nhất. Liền bước một bước, đặt chân lên con đường ý chí, sau một khắc, linh hồn của Diệp Thần Phong không tự chủ được thoát khỏi thân thể, tiến vào con đường ý chí. Chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể xông qua con đường ý chí này, kế thừa truyền thừa mà chủ nhân để lại, như vậy, chủ nhân dưới suối vàng cũng có thể yên lòng. Thật là một uy áp mạnh mẽ, cảm nhận được uy áp vô hình dày đặc trên con đường ý chí, linh hồn của Diệp Thần Phong cảm thấy có chút áp lực. Hơn nữa, khi tới gần linh hồn chi hỏa, hắn còn ngửi thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phảng phất như linh hồn chi hỏa trước mắt chính là loài độc xà nguy hiểm nhất thế giới, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng vào hắn bất cứ lúc nào. Huyết Long, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, linh hồn vô hạn lớn mạnh, biến hóa thành một con huyết long dài hàng cây số, tản ra long uy cường đại, gào thét xuất hiện bên cạnh linh hồn chi hỏa. Ngao, một tiếng thú giống đinh tai nhức óc vang lên, đoàn linh hồn chi hỏa thứ nhất bùng lên vô tận hỏa diễm. Trong nháy mắt biến thành một con cự tê một sừng cao 8 mét, cháy bừng bừng, hướng về phía huyết long gầm thét, linh hồn lực gấp 3, cảm nhận được linh hồn lực mạnh mẽ của cự tê hỏa. Huyết long do Diệp Thần Phong biến thành không hề lùi bước. Nó mở miệng to như chậu máu, phóng ra vô tận sóng âm, đánh thẳng vào con cự tê một sừng. Long là linh hồn thú cao cấp nhất, bị long uy mà huyết long phát ra trùng kích, con cự tê một sừng bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng nó không hề lùi bước, mà thả ra sóng âm cường đại kịch liệt phản kích. Khi hai luồng sóng âm cường đại va vào nhau, trên con đường ý chí bùng nổ vô tận hồn quang, tạo thành một cơn bão lốc, tràn ngập khắp con đường. Công kích, mặc dù một năm có vẻ đủ, nhưng Diệp Thần Phong biết, con đường ý chí này không dễ vượt qua, nên không hề chần chừ. Hắn điều khiển huyết long phát động tấn công trước, một đạo huyết quang lóe lên trên con đường ý chí, sừng rồng sắc bén của huyết long ánh lên những tia sáng đẹp đẽ, với tốc độ cực nhanh lao về phía con cự tê một sừng. Va chạm vào nó, ầm ầm oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, huyết long và con cự tê một sừng kịch liệt giao chiến trên con đường ý chí, tạo nên những đợt sóng xung kích mạnh mẽ. Tuy rằng hồn lực của con cự tê một sừng vượt trội hơn huyết long, nhưng huyết long dung hợp thiên hồn huyết, tiến hóa 2/3, lực công kích đáng sợ hoàn toàn bù đắp được sự chênh lệch về hồn lực. Hai đại hồn thú kịch chiến hơn 3 canh giờ trên con đường ý chí. Huyết long với công phòng gần như hoàn mỹ đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, hoàn toàn chế trụ con cự tê một sừng. Ngao, sau tiếng giống của huyết long, thân thể cao lớn của nó nhanh chóng quấn lấy con cự tê một sừng, mở miệng to như chậu máu, cắn mạnh vào đầu nó. Hô, khi bị huyết long cắn, hỏa diễm linh hồn đáng sợ của con cự tê một sừng lập tức bùng lên, đốt cháy huyết long, công kích vào linh hồn của Diệp Thần Phong, khiến hắn cảm thấy như linh hồn bị lửa thiêu đốt, vô cùng thống khổ. Quấn, Diệp Thần Phong nén cơn đau nhức ở linh hồn, không ngừng tăng cường lực quấn của huyết long, dần dần xiết nát thân thể to lớn của con cự tê một sừng, hóa thành linh hồn chi hỏa màu trắng, hoàn toàn dung nhập vào huyết long. Két két két, khi thân thể dung nhập linh hồn chi hỏa, Diệp Thần Phong cảm thấy đau đớn ở linh hồn càng thêm mãnh liệt, nhưng sức mạnh của huyết long cũng nhanh chóng tăng lên theo sự dung nhập của linh hồn chi hỏa. Cảm nhận được lợi ích của việc dung hợp linh hồn chi hỏa, Diệp Thần Phong dựa vào ý chí siêu phàm, cố gắng chịu đựng, dần dần, toàn bộ linh hồn chi hỏa dung nhập vào thân thể cao lớn của huyết long. Linh hồn của Diệp Thần Phong tăng lên trên diện rộng, đồng thời thân thể của huyết long cũng dài thêm hơn 100 mét. trở nên uy mãnh và bá khí hơn. Chương 236, khí tức tử vong. Hô, cuối cùng cũng vượt qua ngọn đèn linh hồn chi hỏa thứ nhất. Sau khi huyết long dung hợp ngọn đèn linh hồn chi hỏa thứ nhất, ngọn đèn linh hồn chi hỏa thứ hai sáng lên. Nhìn ngọn đèn linh hồn chi hỏa thứ hai, Diệp Thần Phong phát hiện ngọn lửa của nó cháy rực hơn nhiều so với đoàn linh hồn chi hỏa thứ nhất, và ngọn lửa cũng cao hơn gấp đôi. Điều đó cho thấy nó ẩn chứa một nguồn linh hồn lực mạnh mẽ hơn. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ yên lặng điều tức một hồi, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, rồi chậm rãi tiến tới đến gần ngọn đèn linh hồn chi hỏa thứ hai. Khi Diệp Thần Phong đến gần, một luồng linh hồn lực cuồng bạo hung hăng ập vào mặt, ngọn lửa linh hồn đang cháy bừng bừng trong nháy mắt biến thành một con kiếm sỉ hổ dài mấy chục mét, răng nanh sắc nhọn như lưỡi kiếm hướng về phía Diệp Thần Phong gầm lên. Hồn lực gấp 4, cảm nhận được hồn lực ẩn chứa trong kiếm sỉ hổ, huyết long gầm lên một tiếng, mang theo long uy đáng sợ lao đi với tốc độ cực nhanh. Thân thể kiếm sỉ hổ đã rất lớn, nhưng khi đứng trước huyết long, nó chỉ giống như một con mèo nhỏ bé. Tuy nhiên, lực công kích của nó lại vô cùng đáng sợ, móng vuốt sắc bén, hàm răng lợi hại của nó không ngừng gây tổn thương long lân của huyết long, trực tiếp công kích linh hồn của Diệp Thần Phong. Ngâm ngâm ngâm, linh hồn không ngừng bị thương, nhưng huyết long vẫn không hề chậm lại thế tấn công. Nó vừa ngửa mặt lên trời hú dài, vừa hung hãn phản kích, kịch liệt chém giết với kiếm sỉ hổ trên con đường ý chí. Suy, móng vuốt sắc bén của kiếm sỉ hổ xé rách một vết thương ở bụng huyết long, còn miệng huyết long to như chậu máu cũng cắn đứt vai kiếm sỉ hổ nuốt vào bụng. Khi vai kiếm sỉ hổ tiến vào bụng huyết long, nó lập tức hóa thành hỏa diễm linh hồn, đốt cháy linh hồn Diệp Thần Phong. Nhưng cùng với sự dung hợp hỏa diễm linh hồn, hồn lực ẩn chứa trong huyết long cũng tăng lên. Sức chịu đựng của kiếm sỉ hổ rất đáng sợ, mặc cho thân thể bị thương tổn như thế nào, nó vẫn không hề giảm đi thế tấn công hung hãn. Một con rồng và một con hổ kịch chiến 3 ngày 3 đêm trên con đường ý chí. Thân thể cao lớn của chúng đầy những vết thương, nếu không phải ý chí của Diệp Thần Phong vượt qua người thường, thì với sự tiêu hao cực độ và những tổn thương cường độ cao, hắn đã sớm không thể chống đỡ nổi. Thôn phệ, cuối cùng, kiếm sỉ hổ với thân thể bị thương nghiêm trọng không thể chống đỡ được những đợt tấn công hung mãnh liên tiếp của huyết long, thân thể tàn tạ của nó bị móng vuốt sắc bén của huyết long xé nát, hóa thành hỏa diễm linh hồn nóng rực, dung nhập vào trong huyết long. Linh hồn hỏa diễm ẩn chứa trong kiếm sỉ hổ vượt xa con cự tê một sừng. Diệp Thần Phong phải chịu đựng nỗi đau đớn lớn hơn, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Khi hỏa diễm kiếm sỉ hổ hoàn toàn dung nhập vào huyết long, thân thể cao lớn của huyết long lại dài thêm hơn 100 mét. Chữ Vương cổ trên trán càng thêm rõ ràng. Hô, 3 ngày dập tắt ngọn đèn linh hồn chi hỏa thứ hai, không biết sẽ mất bao lâu để dập tắt ngọn đèn linh hồn chi hỏa thứ ba. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều tức khôi phục một hồi, tiếp tục tiến tới đến gần ngọn đèn thứ ba. Ngọn voi ma mút hỏa tỏa ra ánh sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, một trận chiến dữ dội nổ ra với một con voi ma mút cao hơn 50 mét, giống như một ngọn núi nhỏ, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Cùng lúc đó, Huyền Quy Vương và Hắc Ma, những kẻ đã thất bại trong thử thách và bị phủ linh truyền tống rời khỏi động phủ, đã gặp nhau dưới đáy đại dương. Thế nào, ngươi cũng thất bại? Huyền Quy Vương trợn tròn mắt, nhìn Hắc Ma với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, khiến không ai có thể đoán được ý định trong lòng hắn. Thử thách đó đối với chúng ta khó như lên trời, ta có cảm giác phủ linh cố ý gây khó dễ cho chúng ta, để Diệp Thần Phong có được truyền thừa của động phủ. Hắc Ma âm trầm nói, thực lực của ta và ngươi đều cao hơn Diệp Thần Phong kia, tại sao phủ linh lại chọn hắn làm người thừa kế động phủ? Huyền Quy Vương không cam lòng nói, trong thâm tâm, hắn có một cảm giác, nếu như mình có thể kế thừa truyền thừa động phủ, mình nhất định có thể lột xác thành thánh thú cường đại, vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, phi thăng lên thiên vực hư vô mờ mịt. Ta nghĩ Diệp Thần Phong hẳn đã chiếm được thứ gì đó ở khu mộ địa thần bí kia, từ đó nhận được sự tán thành của phủ linh. Nghĩ đến ngôi cổ mộ to lớn, Hắc Ma suy đoán rằng bảo vật trong đó chắc chắn vô cùng chân quý. Mẹ kiếp, sớm biết tiểu tử kia số mệnh tốt như vậy, lẽ ra chúng ta nên liều lĩnh giết hắn, Huyền Quy Vương bực bội nói, trong giọng nói tràn đầy hối hận. Thực ra, việc để hắn có được truyền thừa động phủ dưới đáy biển cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần ta và ngươi canh giữ cẩn thận ở đây, sợ gì hắn chạy trốn chứ? Hắc Ma âm ngoan nói, chờ giết chết hắn, mọi thứ trên người hắn đều sẽ là của chúng ta. Ừ, chúng ta canh giữ cẩn thận ở đây, nhất định không thể để hắn chạy. Huyền Quy Vương gật đầu, rồi cùng Hắc Ma phân chia mai phục ở lối vào động phủ dưới đáy biển. Chờ Diệp Thần Phong xuất hiện, mạnh, quá mạnh mẽ, voi ma mút hỏa này quá mạnh mẽ, huyết long và con voi ma mút kịch chiến 5 ngày 5 đêm, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Sau 5 ngày 5 đêm kịch chiến, huyết long đầy những vết thương, vảy rồng tổn thương nghiêm trọng, còn voi ma mút thì càng đánh càng hăng, những đòn tấn công hung mãnh không ngừng đánh bật thân thể to lớn của huyết long. Viên mãn kiếm thế, biết rằng chỉ dựa vào sức mạnh của huyết long thì không thể đánh bại con voi ma mút. Trong linh hồn Diệp Thần Phong bùng nổ một luồng viên mãn kiếm thế. Luồng kiếm thế này chiếu rọi trong miệng huyết long đang há rộng, tấn công nhanh chóng vào thân thể to lớn của voi ma mút. Lực công kích của viên mãn kiếm thế vô cùng lợi hại, nhưng cũng gây tổn thương cực lớn cho linh hồn. Diệp Thần Phong dám xông vào con đường ý chí, chính là dựa vào lực công kích của viên mãn kiếm thế. Con voi ma mút cuồng bạo bị huyết long phun ra viên mãn kiếm thế tấn công, thân thể to lớn lập tức bị xuyên thủng hàng trăm lỗ, từng ngọn lửa trắng nóng rực bùng lên, đốt cháy không khí kêu phần phật. Voi ma mút gầm lên một tiếng, ngọn lửa linh hồn cháy dữ dội, thân thể nó đột nhiên tăng tốc, nghiền ép về phía huyết long đầy vết thương với tốc độ cực nhanh. Viên mãn kiếm thế, kiếm quang vòng xoáy, voi ma mút mang theo lực tấn công đáng sợ nghiền ép tới. Vô tận kiếm thế tiếp tục phun trào từ thân thể huyết long, tạo thành một vòng xoáy kiếm quang xoay tròn tốc độ cao, cuốn tất cả thân thể voi ma mút vào trong, điên cuồng vặn giết. Rất nhanh, thân thể voi ma mút bị viên mãn kiếm thế cắn nát. Hỏa diễm linh hồn hung hãn tràn vào những vết thương trên thân thể huyết long. Rèn luyện linh hồn Diệp Thần Phong, sau khi được voi ma mút hỏa thứ ba rèn luyện, linh hồn Diệp Thần Phong lại tăng lên rất nhiều, ý chí kiên định hơn, huyết long cũng đã tiến hóa được 4/5, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn tiến hóa thành huyết long vương. Một khi huyết long tiến hóa thành huyết long vương, cơ hội để Diệp Thần Phong vượt qua con đường ý chí sẽ tăng lên đáng kể. Sau khoảng 4 canh giờ, linh hồn Diệp Thần Phong đã hoàn toàn dung hợp voi ma mút hỏa. Linh hồn tăng lên hơn gấp đôi, huyết long cũng trở nên đáng sợ hơn, nhưng khi Diệp Thần Phong tiếp tục tiến tới, gần đến đoàn Titan cự mãng hỏa thứ tư, linh hồn nhạy bén của hắn đã cảm nhận được một khí tức nguy hiểm đáng sợ từ Titan cự mãng hỏa. Sau một khắc, ngọn lửa nóng rực biến thành một con Titan cự mãng dài vài trăm mét, phóng ra linh hồn hỏa diễm mênh mông, đối đầu với huyết long trên không trung. Khi huyết long và Titan cự mãng giao chiến, Diệp Thần Phong cảm nhận được áp lực cực lớn, thế tấn công của huyết long bị hoàn toàn áp chế, ngay cả khi Diệp Thần Phong sử dụng viên mãn kiếm thế, cũng không thể hòa giải được cục diện bất lợi này. Tê, Titan cự mãng kêu lên một tiếng, cái đuôi mang đầy sức mạnh hủy diệt hung hăng quật vào thân thể to lớn của huyết long. Hồn lực đáng sợ trực tiếp đánh nát thân thể của nó. Sau một khắc, miệng Titan cự mãng to như chậu máu không ngừng mở rộng, cắn vào cổ huyết long, mắt mở trừng trừng nhìn răng nanh sắc bén của Titan cự mãng cắm vào cổ huyết long. Một cơn đau đớn tan nát cõi lòng truyền vào linh hồn của Diệp Thần Phong. Khi đầu rồng khổng lồ của huyết long bị Titan cự mãng cắn đứt, linh hồn hắn xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Giờ phút này, cái chết hiện ra chân thực đến vậy, hắn ngửi thấy mùi tử vong. Chương 237, huyết long tiến hóa, huyết long vương. Không, ta vẫn chưa đi hết con đường của mình, ta không thể chết được. Tử vong càng lúc càng gần, mắt thấy Diệp Thần Phong sắp mai một, hắn phát ra tiếng giống giận dữ đầy bất khuất. Quá khứ mây khói không ngừng hiện lên trong linh hồn hắn, phảng phất trong nháy mắt hắn đã đi hết cuộc đời ngắn ngủi của mình. Linh hồn yếu ớt cũng bắt đầu tan rã, sinh tử một đường đang ở thời khắc quyết định, chết cố gắng tái sinh, sinh diệt rồi lại phục hồi, không có sinh thì sao có chết, không có chết thì không thể sinh. Không sợ hãi mới có thể thấu hiểu được sinh tử. Trong khoảnh khắc linh hồn Diệp Thần Phong tan rã, trong đầu hắn vang lên âm thanh như tiếng chuông lớn kéo hắn trở lại từ bờ vực cái chết, dần dần khôi phục ý thức. Phệ thần não, là thanh âm từ phệ thần não truyền ra. Hủy diệt thường bắt đầu từ chính mình, ta vừa bỏ qua bản thân mới suýt gặp tử vong. Nếu như ta có thể bảo vệ bản tâm, trời xanh hay đại đạo cũng không thể giết chết ta. Ai dám cản ta, ta sẽ thí thiên diệt đạo. Một khắc ấy, linh hồn Diệp Thần Phong hoàn toàn chữa lành, một sức mạnh hồn lực đáng sợ hiện ra. Còn huyết long đang thoi thóp khôi phục như ban đầu, bộc phát ra hồn lực không gì sánh kịp, trực tiếp hất văng con Titan cự mãng khổng lồ đang quấn lấy nó ra ngoài. Kiếm thế viên mãn hóa thành sức mạnh đại đạo, kiếm thế viên mãn bùng nổ trong linh hồn Diệp Thần Phong, hóa thành một luồng sức mạnh đại đạo, xé toạc không gian hỗn loạn, tạo ra một vết rách dài hẹp, thế như thiên quân giáng vào đầu Titan cự mãng. Răng rác, đầu Titan cự mãng chúng phải đòn tấn công sức mạnh đại đạo từ kiếm thế viên mãn, trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, cổ, bảy tấc, rồi thân thể nó bắt đầu vỡ vụn. Rất nhanh, thân thể cao lớn vài trăm mét của Titan cự mãng tan nát, hóa thành ngọn lửa linh hồn thiêu đốt cả thiên địa, tràn vào linh hồn Diệp Thần Phong. Luyện hóa, dung hợp ngọn lửa linh hồn do Titan cự mãng hóa thành, thân thể huyết long cao lớn cuộn lên, hóa thành một xoáy nước linh hồn, điên cuồng luyện hóa ngọn lửa linh hồn của Titan cự mãng. Khoảng chừng một ngày trôi qua, linh hồn Diệp Thần Phong bị dày vò đã dung hợp ngọn lửa linh hồn, ý chí trở nên kiên cường vô song, huyết long cũng xảy ra biến đổi về chất. Ngao, tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, làm kinh sợ cả tám phương. Sau khi dung hợp hỏa của Titan cự mãng, huyết long cuối cùng đã hoàn thành lần tiến hóa thứ hai, tiến hóa thành huyết long vương. Thân thể cao lớn tăng lên đến 2000 mét, long lân đỏ như máu trở nên cứng rắn không gì sánh bằng, trên trán chữ vương cổ văn tản ra long uy vô cùng, tăng cường sức mạnh huyết long trên diện rộng. Có thể nói hồn lực mà huyết long vương ẩn chứa đã đạt đến tiêu chuẩn của cao thủ huyền thú tông cấp 6. Quan trọng hơn, huyết long đã hoàn thành lần tiến hóa thứ hai, lột xác thành huyết long vương, giúp Diệp Thần Phong có được thần thông mà cường giả phong hoàng mới có, thú hồn hình thái. Mà thú hồn hình thái của loài người cũng giống như hình thái chiến đấu của yêu thú, đều có thể tăng cường sức chiến đấu trên diện rộng, nắm giữ tú hồn hình thái, Diệp Thần Phong có thể hoàn toàn dung hợp với Huyết Long trong các trận chiến sau này. Biến đổi hình thái cơ thể, sử dụng toàn bộ sức mạnh của Huyết Long, với hồn lực hiện tại của ta, hẳn là có thể vượt qua con đường ý chí này. Huyết Long tiến hóa, Diệp Thần Phong cảm nhận được sức mạnh linh hồn của mình tăng lên gấp mấy chục lần. Chiến ý gạt đến đỉnh điểm, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh ngọn đế ngạc hỏa thứ 5. Ngao, linh hồn Diệp Thần Phong biến ảo thành Huyết Long Vương tới gần. Đế ngạc hỏa phát ra tiếng gầm gừ hung tợn, thân dài vài trăm mét, miệng dài cả trăm mét, da đen cứng như sắt thép, con đế ngạc miệng rộng như chậu máu cắn về phía Huyết Long Vương. Giao chiến với nó trên con đường ý chí, hồn lực mà Huyết Long Vương ẩn chứa không thể so sánh với Huyết Long trước kia. Khi kịch chiến với con đế ngạc hồn lực ngập trời, chữ Vương, cổ văn lấp lánh trên trán Huyết Long Vương, giúp nó chiếm thế thượng phong tuyệt đối, móng vuốt sắc bén không ngừng phá tan phòng ngự của đế ngạc. Còn cái miệng của đế ngạc đủ sức cắn nát cao thủ Huyền Thú Tông lại không thể nào phá vỡ được long lân của Huyết Long Vương. Ngao, Huyết Long Vương giống lên một tiếng, chữ Vương, cổ văn phóng ra uy áp đáng sợ, chấn nhiếp đế ngạc. Sau đó, Huyết Long Vương há cái miệng rộng như chậu máu, cắn vào cổ đế ngạc, trực tiếp xé rách thân thể nó. Thân thể cao lớn của đế ngạc bị Huyết Long Vương xé nát, lập tức hóa thành ngọn lửa linh hồn cực nóng, dung nhập vào thân thể cao lớn của Huyết Long Vương, tôi luyện thân mình, tăng cường hồn lực cho nó, tốc độ thật nhanh, chưa đầy nửa tháng, hắn đã dập tắt ngọn đèn đế ngạc hỏa thứ 5, bắt đầu thử thách ngọn đèn thiểm điện điều hỏa thứ 6. Diệp Thần Phong từng bước một dập tắt 5 ngọn đèn linh hồn chi hỏa. Một màn này hoàn toàn được Phủ Linh quan sát, khiến hắn càng thêm coi trọng Diệp Thần Phong, có lẽ hắn thực sự có thể vượt qua con đường ý chí. Kế thừa truyền thừa của chủ nhân, con đường ý chí càng gần cuối, ngọn lửa linh hồn càng đáng sợ. Khi Diệp Thần Phong thử thách thiểm điện điều hòa, hắn lại một lần nữa rơi vào khổ chiến. Tốc độ tấn công nhanh như thiểm điện của thiểm điện điều khiến Huyết Long Vương không thể phản công, mà những đòn tấn công sấm sét mà thiểm điện điều thả ra cũng liên tục làm tổn thương thân thể Huyết Long Vương. Thú hồn hình thái, thế tiến công bị thiểm điện điều hoàn toàn khắc chế. Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, linh hồn dung hợp với Huyết Long Vương, lần đầu tiên biến thành thú hồn hình thái nửa người nửa thú. Vô số long lân màu máu bao phủ toàn thân hắn, tăng cường sức phòng ngự, đầu rồng dữ tợn xuất hiện ở ngực, tăng cường sức tấn công trên diện rộng, chữ Vương, cổ văn ẩn hiện trên trán Diệp Thần Phong, tỏa ra long uy khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lệ, thấy Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, thiểm điện điểu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, không hề yếu thế, bay tới, vô số lôi quang từ thân thể nó phát ra, như thủy triều đánh về phía Diệp Thần Phong, kiếm thế viên mãn, sức mạnh đại đạo, khi bị thiểm điện điểu tấn công bằng cuồng lôi, Diệp Thần Phong trong hình thái thú hồn không hề né tránh. Kiếm thế viên mãn bùng nổ từ cơ thể hắn, mạnh mẽ vận chuyển sức mạnh đại đạo đáng sợ, nghênh đón, ầm ầm, hai luồng công kích đáng sợ va vào nhau, nhất thời bộc phát ra sức phá hoại kinh thiên động địa. Tràn ra bốn phía, cuồng lôi mà thiểm điện điều phóng ra tuy cực kỳ đáng sợ, đủ sức giết chết cao thủ Huyền Thú Tông cấp 6, nhưng sức mạnh đại đạo do kiếm thế viên mãn vận chuyển còn đáng sợ hơn. Chỉ trong hai hơi thở, sức mạnh đại đạo đã xé toạc vô tận cuồng lôi, hung hăng đánh vào thân thể thiểm điện điều không kịp né tránh, xuyên thủng thân thể nó, thịch, thân thể cao lớn của thiểm điện điều vỡ tan, hóa thành ngọn lửa linh hồn thiêu đốt cả thiên địa, dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong, tiếp tục tăng cường hồn lực cho Huyết Long Vương. Một ngày, hắn chỉ dùng một ngày đã dập tắt thiểm điện điều hòa. Linh hồn thú tiến hóa lần hai quả nhiên đáng sợ. Phủ Linh quá kinh ngạc trước con đường ý chí, khi chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong vận chuyển sức mạnh đại đạo giết chết thiểm điện điều, hắn lộ vẻ kinh hãi tột độ. Ngâm, một ngày trôi qua, trong cơ thể Diệp Thần Phong truyền ra tiếng long ngâm vang dội. Linh hồn Diệp Thần Phong dung hợp thiểm điện điều hòa, Huyết Long trở nên mạnh mẽ hơn, đầu rồng to hơn, long uy càng khủng khiếp. Hô, còn hai luồng linh hồn chi hỏa, thời gian còn lại cũng đủ. Diệp Thần Phong trong hình thái thú hồn hít sâu một hơi, nhìn về phía xa xa, nơi ngọn ma viên hỏa đen kịt đang bùng cháy trên con đường ý chí, rồi bay thẳng tới. Hồn lực mà ma viên hỏa ẩn chứa có thể nói vượt qua tổng của 6 ngọn lửa linh hồn khác. Hơn nữa ma viên còn có kỹ năng cuồng bạo bẩm sinh, trong nhất thời gây ra rất nhiều khó khăn cho Diệp Thần Phong. May thay, Huyết Long Vương không ngừng lột xác, hồn lực hết sức dư thừa. Diệp Thần Phong đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, ý chí vô cùng kiên định, thêm vào đó, sức chiến đấu kinh người được tú hồn hình thái tăng phúc. Cùng với kiếm thế viên mãn đáng sợ, Diệp Thần Phong kịch chiến với ma viên hỏa nhưng vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, Diệp Thần Phong khổ chiến với ma viên hỏa 13 ngày. Cuối cùng cũng dập tắt được ngọn đèn ma viên hỏa thứ 7. Nhờ vào ý chí bất khuất và chiến lực ngút trời, dung hợp ma viên hỏa, thân thể cao lớn của Huyết Long tăng lên đến 2.500 mét, ẩn chứa hồn lực đủ sức nghiền ép bất cứ linh hồn thú Huyền Thú Tông nào. Diệp Thần Phong liếc nhìn ngọn lửa linh hồn cuối cùng đang sáng lên, bước đi kiên định, chuẩn bị thử thách ngọn đèn cuối cùng, tàn hồn lửa của chủ nhân động phủ. Chương 238, tàn hồn lửa đáng sợ. Không biết tàn hồn lửa cuối cùng này khó khăn đến mức nào. Diệp Thần Phong nhìn ngọn đèn thứ 8 từ từ sáng lên, lộ ra vẻ cổ xưa, hùng mạnh, ánh sáng của linh hồn chi hỏa trên con đường ý chí. Rồi từng bước tiến đến, hô, khi Diệp Thần Phong đến gần, ngọn lửa linh hồn cuối cùng bùng cháy dữ dội, biến thành một người đàn ông trung niên cao 9 thước, thân hình cường tráng, ánh mắt sâu thẳm u tối, lộ ra vẻ cuồng dã không kiềm chế được. 1 tháng 23 ngày, dập tắt 7 ngọn đèn linh hồn chi hỏa mà ta đã tốn mấy năm để tôi luyện. Lại còn tiến hóa linh hồn thú lần 2 ở cảnh giới thiên thú tiên cấp 6. Ngươi rất giỏi, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt ngưng trọng. Cất giọng trầm hùng, tiền bối là chủ nhân động phủ. Diệp Thần Phong nhìn người đàn ông trung niên mang lại cảm giác nguy hiểm rất lớn. Khẽ hỏi, động phủ này là ta để lại, ngươi có thể gọi ta là bát sát chiến hoàng. Bất quá, ta đã chết từ lâu rồi, thứ ngươi đang thấy bây giờ chỉ là một luồng hồn phách ta lưu lại nhờ vào con đường ý chí. Bát sát chiến hoàng gật đầu, nói, bát sát chiến hoàng, cường giả phong hoàng, biết được thân phận của bát sát chiến hoàng. Diệp Thần Phong lộ ra một chút vẻ kính sợ, có thể nói chiến thú hoàng là những tồn tại đứng đầu nhất đấu hồn đại lục. Sở hữu thần thông hủy thiên diệt địa, tiền bối, không biết tại sao người lại tốn nhiều tâm tư, lưu lại truyền thừa ở sâu trong Bắc Hải này, tìm người kế thừa, với thực lực của tiền bối, không lẽ không có đồ đệ? Diệp Thần Phong hỏi về những nghi ngờ trong lòng, chờ khi nào ngươi vượt qua được con đường ý chí, ta sẽ tự nhiên nói cho ngươi biết nguyên nhân, còn bây giờ ngươi phải làm chính là tiếp nhận thử thách của ta. Nếu ngươi có thể đánh bại ta trong vòng 1 năm, ngươi có thể kế thừa 2 đại truyền thừa của ta, thất bại, mạng của ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây, trở thành một ngọn đèn linh hồn chi hỏa, thử thách những người đến sau. Bát sát chiến hoàng nói một cách lạnh lùng, không chút cảm xúc, hiện tại, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách chưa? Tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng nói kiên định, tốt. Sát khí lóe lên trong mắt bát sát chiến hoàng, một lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua trước mắt Diệp Thần Phong. Kiếm quang quá nhanh, vượt qua tốc độ phản ứng của Diệp Thần Phong, khiến hắn có cảm giác không thể trốn tránh, chỉ có thể thả ra kiếm thế viên mãn để phòng ngự toàn lực. Suy, kiếm quang của bát sát chiến hoàng bắn trúng kiếm thế viên mãn phòng ngự toàn lực, chỉ dừng lại trong một hơi thở, rồi xuyên thủng nó, dư uy không giảm lao về phía Diệp Thần Phong, muốn nổ tan xác hồn thể hắn. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, một lượng lớn huyết quang tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, tăng cường tốc độ di chuyển, hắn lập tức phản ứng, liên tục nhảy tránh, mạo hiểm thoát khỏi đòn tấn công của kiếm quang, tốc độ phản ứng cũng không tệ, nhưng điều đó vô dụng với ta. Thấy Diệp Thần Phong tránh được đòn tấn công kiếm quang của mình, bát sát chiến hoàng lộ ra nụ cười ngạo mạn, một luồng hồn lực khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó thở phát ra từ trong cơ thể hắn. Áp, Diệp Thần Phong từ mọi phía, bị hồn lực của bát sát chiến hoàng áp bức, cơ thể Diệp Thần Phong trở nên nặng nề, chậm chạp, vội vàng khống chế chữ, vương, cổ văn trên trán, tản ra vương lực mạnh mẽ, chống lại áp lực của hồn lực. Hưu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, bát sát chiến hoàng dùng tay hóa kiếm, đâm về phía Diệp Thần Phong, trong khoảnh khắc ra tay, người chính là kiếm, kiếm cũng là người, chiêu kiếm này có thể nói là hoàn hảo, khiến Diệp Thần Phong đang chậm chạp không thể nào né tránh. Người thấy nguy cơ nồng nặc, tốc độ của nhát kiếm bát sát chiến hoàng quá nhanh, Diệp Thần Phong căn bản không kịp vận chuyển sức mạnh đại đạo, chỉ có thể tiếp tục thả ra kiếm thế viên mãn, tập trung ở ngực, mạnh mẽ chống đỡ chiêu kiếm hoàn mỹ này. Suy, kiếm thế viên mãn mà Diệp Thần Phong tập trung tuy đáng sợ, nhưng uy lực của nhát kiếm mà bát sát chiến hoàng đâm tới còn mạnh hơn, trực tiếp phá tan kiếm thế viên mãn và phòng ngự của Long Lân, đâm vào cơ thể Diệp Thần Phong, xuyên thủng thân thể hắn. Một khắc sau, bát sát chiến hoàng lại tung ra một nhát kiếm, bổ về phía Diệp Thần Phong đang bị thương nghiêm trọng, một kiếm chẻ đôi thân thể hắn, mắt mở trừng trừng nhìn thân thể mình bị xẻ làm hai. Một cơn đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền khắp người Diệp Thần Phong, khiến hắn lần thứ hai cảm nhận được cảm giác tử vong. Hủy diệt thường bắt đầu từ chính mình, ta không sợ hãi, thì trời cũng không thể diệt ta, huống chi chỉ là một cuộc khảo nghiệm. Ý niệm bất khuất, ý chí ngút trời tràn ngập trong linh hồn Diệp Thần Phong, mạnh mẽ gây dựng lại hồn thể. Bất quá, sau khi cơ thể bị chẻ đôi, linh hồn của Diệp Thần Phong trở nên yếu ớt vô cùng, không thể dung hợp với Huyết Long Vương, khôi phục lại hình thái linh hồn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi quá yếu. Bát sát chiến hoàng nhìn Diệp Thần Phong trong hình thái linh hồn, không thừa thắng xông lên, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, thản nhiên nói, khoảng 1 ngày sau, Diệp Thần Phong hồi phục vết thương linh hồn, lần thứ 2 dung hợp với Huyết Long Vương, biến thành thú hồn hình thái, giao chiến với bát sát chiến hoàng, kiếm thế viên mãn, sức mạnh đại đạo. Lần này, Diệp Thần Phong trực tiếp thi triển đòn tấn công mạnh nhất, kiếm thế viên mãn phóng thẳng lên trời, mạnh mẽ vận chuyển sức mạnh đại đạo, đánh về phía bát sát chiến hoàng, toàn lực giao chiến một trận. Oanh, thân thể bát sát chiến hoàng dường như một ngọn đèn tàn, run rẩy dữ dội khi chúng phải đòn tấn công sức mạnh đại đạo mà Diệp Thần Phong mạnh mẽ vận chuyển. Tuy đòn tấn công sức mạnh đại đạo của Diệp Thần Phong rất mạnh, nhưng không thể làm tổn thương hồn thể của bát sát chiến hoàng. khiến Diệp Thần Phong cảm thấy thất vọng vô cùng. Đạo văn, thân thể ta cảm nhận được kiếm thế viên mãn thôi diễn đại đạo lực, ẩn chứa một luồng đạo văn chưa thành thục. Bát Sát Chiến Hoàng trong lòng nhấc lên sóng lớn kinh hoàng. Lục cấp thiên thú tiên, linh hồn thú tiến hành lần thứ hai tiến hóa đã vượt ra khỏi lẽ thường, mà Diệp Thần Phong lại đang ở cảnh giới thiên thú tiên, chạm tới cảnh giới phong hoàng cường giả mới có cơ hội đốn ngộ đại đạo lực. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Bát Sát Chiến Hoàng. Thiên tài, người này tuyệt đối là thiên tài trong các thiên tài, ta truyền thừa giao cho hắn, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thấy được Diệp Thần Phong thiên phú yêu nghiệt như vậy, Bát Sát Chiến Hoàng nổi lên lòng yêu tài, để ta đem tiềm lực của ngươi toàn bộ kích thích ra. Ta cũng muốn xem, tiềm lực của ngươi lớn đến đâu. Bát Sát Chiến Hoàng ở trong lòng thầm nghĩ, đan vào từng đạo kiếm ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong, đại đạo lực công kích thất bại, tuy rằng ảnh hưởng đến lòng tự tin của Diệp Thần Phong. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần Phong cũng lấy lại được tín niệm, cùng Bát Sát Chiến Hoàng đối đầu, kịch chiến, khoảng chừng 3 ngày trôi qua, dưới thế tấn công như thủy triều của Bát Sát Chiến Hoàng. Diệp Thần Phong dần dần chống đỡ không nổi, bị Bát Sát Chiến Hoàng bắn ra một kích hủy diệt, đánh tan thân thể, lần thứ hai hóa thành hình thái linh hồn, cường, quá mạnh mẽ, huyết long tiến hóa thành huyết long vương, lại dung hợp ba ngọn đèn linh hồn chi hỏa, từ lâu đạt tới cực hạn của lục cấp huyền thú tông. Nhưng đối mặt với Bát Sát Chiến Hoàng, Diệp Thần Phong vẫn cảm thấy vô lực sâu sắc, hắn tiềm thức cảm thấy, thực lực tàn hồn của Bát Sát Chiến Hoàng, e rằng đã đạt tới cực hạn của tuyệt đại vương giả. Căn bản không phải hắn có thể chống lại, muốn đánh bại Bát Sát Chiến Hoàng khó như lên trời, làm thế nào mới có thể đánh bại hắn đây? Lĩnh giáo được thực lực gần như vô địch của Bát Sát Chiến Hoàng. Dựa vào ý niệm bất khuất, Diệp Thần Phong mạnh mẽ chữa trị hồn thể, khổ sở suy tư, hắn cảm thấy, ý chí nhất định có thể vượt qua, chỉ là bản thân còn chưa tìm ra phương pháp mà thôi. Lại qua một ngày, Diệp Thần Phong tiếp tục khiêu chiến Bát Sát Chiến Hoàng, và lần này, hắn kiên trì gần 4 ngày, lần thứ hai bị Bát Sát Chiến Hoàng một kiếm đánh tan thân thể, phá nát linh hồn thể, chữa trị, linh hồn thể không ngừng bị Bát Sát Chiến Hoàng làm bị thương nặng, không ngừng gặp tử vong ăn mòn, Diệp Thần Phong không những không tinh thần tan vỡ, mà ngược lại càng đánh càng hăng, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng trong lúc hai người giao thủ. Rất nhanh, 2 tháng trôi qua, chương 239, tôi luyện linh hồn, 1 năm đã mãn, các ngươi có thể rời đi. Trong lúc Diệp Thần Phong không ngừng tiếp thu tôi luyện của Bát Sát Chiến Hoàng, một giọng nói khàn khàn vang lên trong động phủ dưới đáy biển. Ba luồng lực lượng truyền tống cường đại bao phủ lấy Tinh Vân, Cố Thiên Hành và Nguyệt Nghê Thường đang tu luyện ở ngoại điện. Sau một khắc, ba người Nguyệt Nghê Thường biến mất ở ngoại điện, chỉ có điều Tinh Vân, Cố Thiên Hành rời khỏi động phủ đáy biển, còn Nguyệt Nghê Thường lại đi tới đại điện cuối cùng. Tiền bối, đây là đâu? Ánh sáng trắng trước mắt tiêu tan, Nguyệt Nghê Thường phát hiện mình xuất hiện trong một tòa đại điện cổ xưa. Phủ Linh phiêu phù ở trước mặt nàng không xa, nàng vội vàng tiến lên hỏi, nơi này là đại điện cuối cùng của động phủ dưới đáy biển. Đồng bạn của ngươi đang tiếp thụ khảo nghiệm cuối cùng, nếu như hắn có thể thành công, hắn sẽ kế thừa toàn bộ của chủ nhân, còn ngươi dính chút may mắn của hắn, vì vậy mới được ở lại. Phủ Linh giọng nói hùng hậu, Thần Phong thật sự đã đi đến cuối cùng. Nguyệt Nghê Thường tuy rằng không biết khảo nghiệm của động phủ dưới đáy biển khó khăn đến mức nào, nhưng Diệp Thần Phong có thể trổ hết tài năng trong cuộc chiến với Huyền Quy Vương, Hắc Ma, Kiếm Ma, chắc chắn đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, khó khăn lớn. Tiền bối, ngươi nói Thần Phong có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng không? Nguyệt Nghê Thường có chút lo lắng hỏi, ban đầu ta cũng không coi trọng hắn, nhưng bây giờ thì khác, hắn có đến 9 thành khả năng vượt qua khảo nghiệm của chủ nhân, kế thừa y bát của chủ nhân. Phủ Linh nói, 9 thành nắm chắc. Nghe được lời Phủ Linh nói, vẻ mặt căng thẳng của Nguyệt Nghê Thường giãn ra, lòng cũng nhẹ nhõm. Tốt rồi, khi hắn tiếp thu khảo nghiệm, ta sẽ cho ngươi chút lợi ích. Nói rồi, Phủ Linh há miệng ra, một viên tinh thạch màu lam nước, giống như pha lê, ẩn chứa hồn lực tinh thuần bay tới trước mặt Nguyệt Nghê Thường. Đây là một viên hải tâm tinh, ngươi hấp thu nó rồi tu luyện cho tốt đi, nếu không thực lực của ngươi sẽ càng ngày càng bị hắn bỏ xa. Phủ Linh nói, tạ ơn tiền bối. Nguyệt Nghê Thường hai tay nâng viên hải tâm tinh cực kỳ chân quý. Tĩnh tâm lại, ở trong đại điện cuối cùng, hấp thu hải tâm tinh tu luyện, một năm đã mãn, bọn họ sẽ đi ra. Cảm giác được ở lối vào động phủ dưới đáy biển đột nhiên xuất hiện lực lượng truyền tống cường đại. Huyền Quy Vương, Hắc Ma đang mai phục ở bên ngoài lập tức chuẩn bị chiến đấu. Một khi Diệp Thần Phong xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức phát động công kích chí mạng, làm Diệp Thần Phong bị thương nặng. Ừ, sao chỉ có hai người bọn họ đi ra? Đợi một lúc, Huyền Quy Vương, Hắc Ma phát hiện, ngoài Tinh Vân, Cố Thiên Hành ra, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vẫn chưa xuất hiện, vội vã khống chế hai người lại, nhưng Tinh Vân, Cố Thiên Hành lại không biết chân tướng, tùy ý Huyền Quy Vương, Hắc Ma ép hỏi thế nào, cũng không thể từ miệng họ biết được tin tức có giá trị. Bất đắc dĩ, bọn họ ra lệnh cho Tinh Vân, Cố Thiên Hành mai phục tại chỗ, và cuộc mai phục này kéo dài nửa năm. Thình thịch, Bát Sát Chiến Hoàng vung một quyền về phía Diệp Thần Phong đang ở hình thái thú hồn. Lực lượng cường đại đánh tan thú hồn thân thể của hắn, tràn ngập giữa không trung, Trong nửa năm này, linh hồn của Diệp Thần Phong đã không biết bị Bát Sát Chiến Hoàng đánh tan bao nhiêu lần. Nhưng hết lần này đến lần khác du đãng trong lúc sinh tử. Ý chí của Diệp Thần Phong chẳng những không hề yếu đi, mà ngược lại càng ngày càng kiên định, càng ngày càng tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi, ý niệm bất khuất khiến Bát Sát Chiến Hoàng ngày càng thêm hài lòng về hắn. Hồn thể ngưng tụ, linh hồn phân tán ở khắp nơi của Diệp Thần Phong nhanh chóng ngưng tụ lại. Lần thứ hai biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, từng đạo con ngươi sâu thẳm như biển cả bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Phá, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, kiếm thế viên mãn dâng lên từ thân thể hắn, hóa thành đại đạo lực, đột nhiên, toàn bộ thân thể của Diệp Thần Phong động, hóa thành một đạo vết kiếm cực nhỏ, trốn vào một quỹ đạo đặc thù, đâm về phía Bát Sát Chiến Hoàng, giờ khắc này, hồn lực và đại đạo lực của hắn hoàn mỹ dung hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người chính là kiếm, kiếm cũng chính là người, kiếm thế không thể địch nổi khiến Bát Sát Chiến Hoàng hơi biến sắc mặt. Suy, kiếm quang tuôn ra từ trong cơ thể Bát Sát Chiến Hoàng bị một kiếm toàn lực của Diệp Thần Phong. Đánh trúng, xuất hiện một vết rách, một đạo kiếm thế tế như lông châu đâm trúng thân thể Bát Sát Chiến Hoàng. Tuy rằng kiếm thế này cực nhỏ, nhưng một kích đã đánh tan thân thể của Bát Sát Chiến Hoàng. Thành công, ta cuối cùng cũng thành công, nhìn Bát Sát Chiến Hoàng tan vỡ, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần Phong có thể một kích đánh tan Bát Sát Chiến Hoàng là bởi vì nửa năm qua này, Diệp Thần Phong luôn tìm kiếm nhược điểm linh hồn của Bát Sát Chiến Hoàng. Trải qua nỗ lực không ngừng của hắn, cuối cùng hắn cũng tìm được, và đã làm được, tốt, tốt, ngươi lại có thể phát hiện ra nhược điểm linh hồn của ta. Thật sự là ngoài dự liệu của ta, ngươi rất tốt. Bát Sát Chiến Hoàng một lần nữa ngưng tụ hồn thể, không hề keo kiệt sự thưởng thức đối với Diệp Thần Phong. Tiền bối, bây giờ ta có tính là đã vượt qua khảo hạch chưa? Diệp Thần Phong lên tiếng hỏi. Đã vượt qua, Bát Sát Chiến Hoàng gật đầu, nói, bất quá trước khi tiếp nhận truyền thừa của ta, ta chuẩn bị cho ngươi một phần cơ duyên, rèn luyện linh hồn của ngươi một lần, ngươi có nguyện ý tiếp nhận không? Vãn bối nguyện ý tiếp nhận. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, đáp ứng ngay, tốt, hy vọng ngươi có thể chịu được sự đau đớn của việc rèn luyện linh hồn. Nói rồi, một luồng linh hồn chi hỏa cường đại từ trong thân thể Bát Sát Chiến Hoàng phát ra, giống như một cái miệng lớn, một ngụm nuốt chửng linh hồn của Diệp Thần Phong, thiêu đốt, khi dung hợp với ma viên hỏa, linh hồn của Diệp Thần Phong đã bị dày vò đau khổ, mà tàn hồn của Bát Sát Chiến Hoàng còn mạnh hơn ma viên hỏa gấp mấy chục lần. Bị linh hồn chi hỏa do hắn tạo thành rèn luyện, Diệp Thần Phong đau đớn đến mức gần như tan vỡ, vô số vết nứt lan tràn trên bề mặt linh hồn hắn. Thình thịch, linh hồn của Diệp Thần Phong nổ tung dưới ngọn lửa linh hồn cực nóng, hóa thành hàng vạn hạt linh hồn, ý thức cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng yếu ớt vì linh hồn nổ tung. Linh hồn là căn bản của một người, càng tu luyện căn cơ, linh hồn càng tinh túy thì căn cơ của ngươi sẽ càng vững chắc, hiện tại ta đang làm chính là đánh nát linh hồn của ngươi, rèn luyện tạp chất trong linh hồn ngươi, để linh hồn ngươi tinh danh hơn, thuần túy hơn, mạnh mẽ hơn, như vậy, con đường sau này của ngươi mới có thể đi được xa hơn. Lúc này, giọng nói của Bát Sát Chiến Hoàng vang lên trong linh hồn của Diệp Thần Phong, đánh thức ý thức mơ hồ của hắn. Tiền bối, ngươi cứ rèn luyện đi, ta có thể chịu được. Diệp Thần Phong biết, với sự cường đại của Bát Sát Chiến Hoàng, nếu muốn ám hại hắn thì tuyệt đối không cần phiền phức như vậy. Giọng nói có chút run rẩy. Tốt, cùng Diệp Thần Phong giao đấu hơn nửa năm, Bát Sát Chiến Hoàng đã thấy được nghị lực siêu phàm và tâm bất khuất của hắn. Đây cũng là lý do hắn quyết định tiêu hao linh hồn chi hỏa, giúp hắn rèn luyện linh hồn, ta phải tăng uy lực của linh hồn chi hỏa lên. Nói rồi, Bát Sát Chiến Hoàng gia tăng cường độ của linh hồn chi hỏa, thiêu đốt các hạt linh hồn của Diệp Thần Phong, từng tiếng rên rỉ thê lương, đau đớn không ngừng vang lên trong linh hồn chi hỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong cảm thấy mỗi một giây đều vô cùng gian nan. Phảng phất như giây tiếp theo trôi qua, bản thân sẽ không thể kiên trì nổi, tinh thần tan vỡ, linh hồn tiêu tan, kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng, nếu như bỏ cuộc, tất cả nỗ lực đều sẽ đổ sông đổ biển. Dựa vào một tia chấp niệm và ý niệm bất khuất, Diệp Thần Phong vẫn không bỏ cuộc, khổ sở chịu đựng, kiên trì, dần dần, Diệp Thần Phong bị dày vò trong đau khổ, đánh mất ý thức, nhưng linh hồn của hắn được Bát Sát Chiến Hoàng tôi luyện, lại tỏa ra ánh sáng linh hồn dưới ngọn lửa linh hồn. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, Diệp Thần Phong đang mất ý thức đã tỉnh lại trong hôn mê, và linh hồn nổ tung của hắn cũng đã hoàn toàn chữa trị. Chương 240, hai đại truyền thừa, ngươi đã tỉnh, cảm thấy thế nào? Bát Sát Chiến Hoàng trên mặt lộ vẻ vui mừng, thấy Diệp Thần Phong khôi phục ý thức, tỉnh lại trong cơn hôn mê, giọng nói hùng hậu hỏi, tạ ơn tiền bối đã ban cho cơ duyên. Diệp Thần Phong mở mắt, phát hiện linh hồn của mình đã trở về bản thể, xuất hiện trong một tòa điện cổ khác đầy trận văn, và sau khi được linh hồn chi hỏa của Bát Sát Chiến Hoàng tôi luyện, linh hồn của hắn trở nên tinh thuần vô cùng, hồn lực của linh hồn thú huyết Long Vương trở nên tinh danh và mạnh mẽ hơn. Ngươi không cần cảm tạ ta, tất cả những điều này đều do nỗ lực của ngươi mà có. Ta rất rõ ràng nỗi đau khi rèn luyện linh hồn, ngươi có thể kiên trì được, chứng tỏ ngươi có một đạo tâm mạnh mẽ vô cùng. Tốt rồi, hiện tại ngươi đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm của ta. Chính là người thừa kế y bát của ta, nhưng trước khi kế thừa hai đại truyền thừa của ta, ngươi phải thề với ta một chuyện. Bát sát chiến hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong. Giọng nói nghiêm túc, tiền bối mời nói. Diệp Thần Phong nói, báo thù cho ta. Nói ra hai chữ báo thù, cảm xúc của bát sát chiến hoàng rõ ràng có chút không ổn định. Hiển nhiên mối thù này là thứ hắn không thể nào quên. Không biết cừu gia của tiền bối là ai? Diệp Thần Phong đoán rằng kẻ thù của bát sát chiến hoàng không hề đơn giản. Lên tiếng hỏi, kẻ thù của ta là đồ đệ duy nhất mà ta đã tu trong đời. Cũng là sai lầm lớn nhất mà ta đã phạm phải trong đời. Ta đã dồn hết tâm huyết vào người hắn, nhưng ai có thể nghĩ rằng, cuối cùng hắn lại vì một người phụ nữ mà phản bội ta. Hủy diệt sinh cơ của ta, cướp đi tất cả của ta. Nói rồi, cảm xúc của bát sát chiến hoàng càng trở nên không ổn định. Một luồng sát khí khiến Diệp Thần Phong cảm thấy sợ hãi phát ra từ trong thân thể hắn. Tiền bối, đồ đệ kia của ngươi bây giờ chắc đã là cao thủ phong hoàng rồi. Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi, nếu như hắn bây giờ còn sống, thực lực của hắn ít nhất cũng đã vượt qua ta, đi đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4. Bát sát chiến hoàng hít sâu một hơi, kìm nén sát ý đang bùng lên, cố gắng bình tĩnh trở lại, nói, mà thân phận hiện tại của hắn, chắc là người đứng đầu Tinh La Đại Lục, thành chủ của Tinh La Thiên Thành, tên của hắn là Sát Thiên Nhai. Thế nào, mối thù này ngươi có dám báo cho ta không? Bát sát chiến hoàng nhìn sắc mặt không chắc chắn của Diệp Thần Phong. Lên tiếng hỏi, tiền bối yên tâm, mối thù của ngươi ta sẽ báo, ta nhất định sẽ tự tay đâm chết hắn, tế điện anh linh của ngươi. Diệp Thần Phong biết rõ độ khó của việc báo thù, nhưng hắn thống hận nhất chính là những kẻ phản bội mặt người dạ thú. Hơn nữa Diệp Thần Phong từ trước đến nay chưa từng sợ khó khăn. Không chút do dự đáp ứng, trước mặt mọi người lấy thiên đạo lập lời thề. Tốt, tốt, tuy rằng thực lực giữa các ngươi chênh lệch khá xa, nhưng ngươi có thứ mà hắn không có, đó chính là tín niệm bất khuất. Một lòng hướng đạo cường đại vô song, ta tin rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ báo thù cho ta, đến lúc đó ngươi sẽ là chủ nhân của Tinh La Thiên Thành. Nghe Diệp Thần Phong trước mặt mọi người lấy thiên đạo lập thể, bát sát chiến hoàng lộ vẻ vui mừng, tiểu bối, cho ta biết tên của ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là quan môn đệ tử của bát sát chiến hoàng ta. Vãn bối Diệp Thần Phong, bái kiến sư phụ. Diệp Thần Phong hai chân quỳ xuống đất, hướng bát sát chiến hoàng làm lễ bái sư ba lạy chín vái. Hảo, hảo, hảo. Biểu hiện của Diệp Thần Phong vượt xa so với tưởng tượng của bát sát chiến hoàng. Có thể thu nhận hắn làm đồ đệ, cũng là phúc phần của bát sát chiến hoàng. Hiện tại, ta truyền cho ngươi hai đại truyền thừa đắc ý nhất cả đời của ta. Bát sát tu la công và sát lục tứ thức. Bát sát chiến hoàng ra hiệu cho Diệp Thần Phong đứng lên. Nói, trong đó, bát sát tu la công này là cơ duyên lớn nhất của ta trong đời. Nó không thuộc về hồn kỹ, mà là một môn bí pháp thượng cổ, là do ta lấy được trong một di tích thượng cổ. Xương hiệu của ta cũng từ nó mà ra. Bát sát tu la công này tổng cộng có 8 trọng cảnh giới. Mỗi khi tu luyện thành một trọng cảnh giới, ngươi có thể ngưng luyện ra một đạo sát lục quang quyền, tăng gấp đôi lực công kích. Tu luyện đến cuối cùng, cô đọng 8 đạo sát lục quang quyền, tăng gấp 8 lần lực công kích. Tuy nhiên, bát sát tu la công vốn sinh ra để giết chóc, chỉ đơn thuần tu luyện không thể thành công. Vì vậy, nếu ngươi muốn tu luyện thành bát sát tu la công, cần phải không ngừng giết chóc, dùng tử khí để tu luyện. Bát sát chiến hoàng cặn kẽ nói, dùng tử khí tu luyện bát sát tu la công. Diệp Thần Phong vốn không phải là người thích giết chóc, khi biết được phương pháp tu luyện của bát sát tu la công, hắn không khỏi nhíu mày, sao vậy, ngươi thấy phương pháp tu luyện này khó khăn lắm sao? Thấy Diệp Thần Phong nhíu mày, bát sát chiến hoàng hỏi, đối với kẻ đáng chết, đồ đệ ta tự nhiên sẽ không nương tay, nhưng nếu bắt ta phải tàn sát như vậy, ta lại không làm được. Diệp Thần Phong thở dài một tiếng nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, có một nơi có thể cho ngươi thỏa sức tu luyện bát sát tu la công. Bát sát chiến hoàng nói, địa phương nào? Diệp Thần Phong khẽ nhớn mày, hỏi, hỗn loạn hải, sát lục thành. Bát sát chiến hoàng đáp, nơi đó là chốn vui chơi của giết chóc, ở đó, dù ngươi không giết người, tử khí trong không khí cũng đủ để ngươi thỏa sức tu luyện bát sát tu la công. Bất quá sát lục thành là một nơi vô cùng nguy hiểm. Cho dù ngươi không muốn giết người, cũng sẽ có người muốn giết ngươi. Bát sát chiến hoàng nói, sư phụ, cái sát lục thành này hình thành như thế nào? Mạc Ngọc Nhan cũng từng nhắc đến sát lục thành với Diệp Thần Phong. Hôm nay bát sát chiến hoàng lại nhắc lại, khiến Diệp Thần Phong sinh ra một tia hứng thú. Sát lục thành này là do thượng cổ lưu truyền lại, bên dưới thành trấn áp một di chỉ thượng cổ, trong thành cũng có hai nơi huyền diệu, sát lục chi tháp và cửu long ngọc bích, trong đó cửu long ngọc bích là một đạo bia hình thành. Nếu ngươi có thể lịch lãm ở đó một năm mà không chết, ngươi có thể đạt được sự biến đổi thoát thai hoán cốt. Đó cũng là lý do vì sao nơi đó nguy hiểm dị thường, nhưng mỗi năm vẫn có rất nhiều thiên tài của Tinh La Đại Lục tiến vào trong đó lịch luyện. Thôi được rồi, chuyện sát lục thành chúng ta để lúc khác rảnh rồi hãy nói. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi đại truyền thừa thứ hai. Đại truyền thừa thứ hai này là ta lấy bát sát tu la công làm cơ sở, tự nghĩ ra cực phẩm thiên kỹ sát lục tứ thức. Bốn thức này chia làm trảm tinh, đồ ma, tàn huyết, vĩnh giả, trong đó, vĩnh giả có lực công kích có thể so sánh với hạ phẩm đạo kỹ. Nếu ngươi có thể nắm giữ, đủ để nâng cao lực công kích của ngươi trên diện rộng. Bát Sát Chiến Hoàng tiếp tục giới thiệu cặn kẽ, bây giờ, ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Bát Sát Tu La Công và phương pháp tu luyện sát lục tứ thức. Ngươi tốt nhất là ghi nhớ. Vâng, sư phụ. Tuy Diệp Thần Phong nắm giữ một môn đạo kỹ, nhưng đạo kỹ quá huyền diệu, cần đại đạo lực thôi động, không phù hợp với Diệp Thần Phong. Cực phẩm tiên kỹ thì không có loại hạn chế này, nhờ có phệ thần não, trí nhớ của Diệp Thần Phong vượt xa người thường. Bát Sát Chiến Hoàng chỉ cần khẩu thuật một lần phương pháp tu luyện Bát Sát Tu La Công và sát lục tứ thức, Diệp Thần Phong đã hoàn toàn ghi nhớ được. Điều này khiến Bát Sát Chiến Hoàng vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Thần Phong, thiên phú và ngộ tính của ngươi là cao nhất mà ta từng gặp trong đời. Sư phụ có thể thu ngươi làm đồ đệ trước khi tan biến, là phúc khí lớn nhất của sư phụ trong đời này. Bát Sát Chiến Hoàng không hề tiếc lời khen ngợi, sư phụ khen chặt rồi, đồ đệ chỉ là vận may tương đối tốt mà thôi. Diệp Thần Phong biết, bản thân sở dĩ có ngộ tính yêu nghiệt như vậy, phần lớn là nhờ phệ thần não, nếu không có phệ thần não, sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, sư phụ mong ngươi nhất phi trùng thiên, làm dạng danh truyền thừa của sư phụ. Bát Sát Chiến Hoàng nói, yên tâm đi sư phụ, đồ nhi sẽ không làm ngươi mất mặt. Diệp Thần Phong gật đầu, lời nói chắc nịch, sư phụ tin tưởng ngươi. Tốt rồi, bây giờ ta sẽ dung nhập tử khí còn sót lại trong động phủ vào cơ thể ngươi, giúp ngươi tu luyện Bát Sát Tu La Công đến nhất trọng cảnh giới, ngưng tụ nhất trọng tử linh quang quyền. Sau đó, ta sẽ cho ngươi một phần cơ duyên nữa. Bát Sát Chiến Hoàng nói, vâng, sư phụ. Diệp Thần Phong gật đầu, tĩnh tâm lại, chờ đợi tử khí dung nhập vào thân thể. Sau đó, hắn bắt đầu thôi diễn phệ thần não, tu luyện Bát Sát Tu La Công một cách vô cùng hiệu quả. Chương 241, Huyết Long Vương, lần thứ hai dị biến. Thời gian cứ thế trôi đi, Diệp Thần Phong quên mất thời gian, quên mất không gian, dưới sự trợ giúp của Bát Sát Chiến Hoàng, dồn hết tinh lực vào việc tu luyện Bát Sát Tu La Công. Khoảng một tháng sau, một luồng sát ý kinh khủng phát ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, tạo thành một đạo sát lục quang quyển hình cầu vồng phía sau hắn. Hô, cuối cùng cũng dung hợp hết tử khí còn sót lại trong động phủ, tu luyện Bát Sát Tu La Công đến nhất trọng cảnh giới. Cảm nhận được biên độ dao động lực công kích của sát lục quang quyển, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, tu luyện thành Bát Sát Tu La Công, bản thân lại có thêm một quân bài tẩy, chỉ trong một tháng mà đã tu luyện Bát Sát Tu La Công đến nhất trọng cảnh giới. Thiên phú của đồ đệ ta thật là yêu nghiệt, nghĩ đến năm đó mình mất tròn một năm mới tu luyện Bát Sát Tu La Công đến nhất trọng cảnh giới, mà Diệp Thần Phong lại rút ngắn thời gian xuống một tháng. Bát Sát Chiến Hoàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, sau khi tu luyện thành Bát Sát Tu La Công, Diệp Thần Phong lại bắt đầu tu luyện sát lục tứ thức, đồng thời dung hợp sát lục tứ thức vào kiếm quyết. Khoảng nửa tháng trôi qua, Diệp Thần Phong ăn ngủ không yên cũng đã nắm vững cơ bản sát lục tứ thức. Chỉ có điều, việc thi triển vĩnh dạ cần hồn lực quá mạnh mẽ, với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, việc thi triển có chút khó khăn. Chứng kiến tất cả trước mắt, Bát Sát Chiến Hoàng đã chết lặng, hắn không thể tưởng tượng được, sát lục tứ thức mà mình dốc hết tâm huyết sáng tạo trong trăm năm, Diệp Thần Phong chỉ dùng nửa tháng đã thông hiểu đạo lý. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện, hắn chưa từng hỏi ý kiến mình bất kỳ một chiêu thức nào. Xem ra hắn thật sự có chút khả năng phá tan xiềng xích của đấu hồn đại lục, phi thăng lên thiên vực mờ mịt, nghĩ đến truyền thừa của mình có khả năng tỏa sáng ở thiên vực. Bát Sát Chiến Hoàng cũng không khỏi có chút kích động, Thần Phong, rốt cuộc ngươi đến từ đâu, xuất thân từ thế lực lớn nào? Bát Sát Chiến Hoàng vốn không muốn hỏi thân phận của Diệp Thần Phong, nhưng thấy thiên phú yêu nghiệt của hắn, vẫn không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi, ta đến từ Tử Kim Quốc ở Bắc Tuyết Quận, không có bất kỳ sư môn nào. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm thân phận, thẳng thắn nói, cái gì, ngươi đến từ một quốc gia phàm nhân? Khi biết thân phận của Diệp Thần Phong, Bát Sát Chiến Hoàng trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn. Hắn không thể tưởng tượng được, một quốc gia phàm nhân trong mắt hắn chỉ như kiến hôi, lại có thể xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt như Diệp Thần Phong. Hắn đoán rằng, trên người Diệp Thần Phong chắc chắn đang cất giấu một bí mật lớn. Được rồi Thần Phong, có phải ngươi đang tu luyện cả hồn thể không? Hơn nữa đã tu luyện luyện thể cảnh đến cảnh giới cực cao. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt tràn đầy trong cơ thể Diệp Thần Phong, Bát Sát Chiến Hoàng hỏi, ừ, ta đã bắt đầu luyện tủy. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, luyện tủy cảnh, không ngờ ngươi lại có công pháp luyện thể cao thâm đến vậy. Bát Sát Chiến Hoàng biết rõ độ khó của việc luyện thể. Nếu không có đại khí vận, đại nghị lực, tuyệt đối không thể tu luyện thân thể đến luyện tủy cảnh. Thần Phong, ta đây vừa vặn có một đan phương thượng cổ thích hợp với việc luyện thể của ngươi. Nói xong, ngón tay của Bát Sát Chiến Hoàng lơ lửng, một chiếc nhẫn càn khôn màu vàng sẫm xuất hiện, một tờ giấy da hơi ngả vàng bay lơ lửng trong chiếc nhẫn. Tẩy tủy đan, hồn đan cấp thiên, cần thú đan của thiên thú cấp tứ, quả chu yêu, hạch huyết đào nghìn năm, huyết hồn thảo cộng thêm hải tâm nguyên để luyện chế. Thấy những dòng chữ được khắc bằng linh hồn trên giấy da, Diệp Thần Phong lộ vẻ vui mừng khôn xiết, tẩy tủy đan này đúng là thứ hắn cần nhất hiện nay. Thần Phong, ngươi đừng vội mừng, tuy tẩy tủy đan này hữu dụng với ngươi, nhưng việc luyện chế lại không dễ dàng, vi sư có thể cho ngươi hải tâm nguyên và quả chu yêu. Còn thú đan của thiên thú cấp tứ, hạch huyết đào nghìn năm cùng với huyết hồn thảo ngươi phải tự mình tìm kiếm. Nếu như ngươi thực sự không tìm được, có thể đến sát lục thành thử vận may, trong sát lục thành có sát lục chi tháp, có thể dùng sát lục tích phân để đổi lấy bảo vật thiên địa. Có lẽ có thể thu thập được vật liệu luyện tẩy tủy đan. Bát sát chiến hoàng nói, ừ, khi thời cơ chín muồi, ta sẽ đến sát lục thành xem sao. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, ngoài đan phương tẩy tủy đan này ra, vi sư có thể cho ngươi biết cân hải tâm nguyên, một cây chu yêu quả, 10 món cực phẩm địa khí, 30 món thượng phẩm địa khí, 10 viên ma tâm tinh, 100 viên ma tinh cốt, chiếc nhẫn càn khôn này, một viên truyền tống thạch và một giọt thiên hồn huyết. Về phần những linh vật thiên địa khác, đều đã bị vi sư dùng để luyện ý chí lộ, tiêu hao hết trong mấy nghìn năm. Nói rồi, nhẫn càn khôn trong tay Bát Sát Chiến Hoàng lại sáng lên. Một giọt thiên hồn huyết được phong ấn trong ma tinh cốt và chiếc nhẫn càn khôn vô cùng quý giá bay. Về phía Diệp Thần Phong, sư phụ, thiên hồn huyết này ngươi lấy ở đâu vậy? Diệp Thần Phong biết giá trị của thiên hồn huyết. Lúc đầu, nếu không có được một tích thiên hồn huyết, Diệp Thần Phong cảm thấy, cho dù mình dung hợp ý chí lửa trong ý chí lộ, huyết long cũng rất khó hoàn thành lần tiến hóa thứ hai. Thiên hồn huyết này cũng giống như Bát Sát Tu La Công, đều là do ta năm xưa lấy được ở một di chỉ thượng cổ tại Tinh La Thiên Thành, mà di chỉ thượng cổ đó nằm ở đầu lôi kiếp chi lộ, nơi thần bí nhất của Tinh La Thiên Thành, nếu ngươi muốn tiến vào, trước hết cần phải vượt qua khảo nghiệm của lôi kiếp chi lộ. Bất quá, lôi kiếp chi lộ là bí mật lớn nhất của Tinh La Thiên Thành, người bình thường rất khó vào được, vì vậy, trước khi ngươi có thực lực đối kháng với sát thiên nhai, cố gắng đừng đến Tinh La Thiên Thành để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bát Sát Chiến Hoàng nghiêm túc nhắc nhở, Tinh La Thiên Thành, lôi kiếp chi lộ, Diệp Thần Phong khắc sâu vào trong tâm trí. Tốt rồi Thần Phong, thời gian ta còn lại không nhiều. Trước khi tan biến, vi sư sẽ cho ngươi một cơ duyên cuối cùng. Bát Sát Chiến Hoàng nhìn Diệp Thần Phong, người đã nhiều lần mang đến cho hắn sự ngạc nhiên. Thấp giọng nói, hãy triệu hồi linh hồn thú của ngươi ra. Vâng, sư phụ. Diệp Thần Phong sớm đã cảm nhận được linh hồn của Bát Sát Chiến Hoàng hết sức yếu ớt. Gật đầu, triệu hồi huyết long vương ra, thiên hồn huyết, dung. Bát Sát Chiến Hoàng nhìn huyết long vương đã tiến hóa lần thứ hai của Diệp Thần Phong, dung nhập một tích thiên hồn huyết vô cùng quý giá vào thân thể cao lớn của huyết long vương. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh linh hồn khiến trời đất kinh biến phát ra từ trong cơ thể huyết long vương. Thần Phong, trước khi chết, sư phụ dùng tích thiên hồn huyết này và tàn hồn của mình giúp ngươi dị biến linh hồn thú, nâng cao tiềm lực của ngươi. Ngươi đừng phụ sự kỳ vọng của vi sư. Khi huyết long vương dung hợp thiên hồn huyết, Bát Sát Chiến Hoàng bắt đầu thiêu đốt tàn hồn, không ngừng nhìn Diệp Thần Phong nói. Sư phụ, đồ nhi thề với trời, nhất định sẽ giúp người báo thù, khiến kẻ đó phải xuống địa ngục mà sám hối với người. Diệp Thần Phong nhìn Bát Sát Chiến Hoàng, người mà mình chỉ mới quen biết không lâu, nhưng lại cho mình cơ duyên lớn, trong lòng tràn ngập đau thương, tàn hồn hỏa, dung, nhìn vẻ bi thương không hề giả tạo của Diệp Thần Phong. Bát Sát Chiến Hoàng lộ vẻ vui mừng, chợt quát một tiếng, không hề giữ lại chút nào, dùng toàn bộ tàn hồn vào trong cơ thể huyết long vương. Ngao, một tiếng gầm đau đớn phát ra từ miệng huyết long vương. Dung hợp tàn hồn của Bát Sát Chiến Hoàng và thiên hồn huyết, huyết long vương bắt đầu dị biến, ngọn lửa linh hồn bùng cháy dữ dội nuốt chửng thân thể cao lớn của nó. Một cảm giác đau đớn tột cùng ngay lập tức tràn ngập trong linh hồn Diệp Thần Phong. Nhưng ý chí của Diệp Thần Phong kiên cường đến mức nào? Hắn nghiến răng chịu đựng. Hai đầu huyết long vương mọc ra chiếc đầu rồng thứ hai. Khoảng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong kinh ngạc phát hiện hồn lực của mình tăng vọt nhanh chóng. Huyết long vương với thân thể cao lớn đến 3.000 thước mọc ra chiếc đầu rồng dữ tợn thứ hai. Sư phụ, cảm ơn người đã thành toàn cho con. Nhìn nơi Bát Sát Chiến Hoàng đã tan biến, Diệp Thần Phong chậm rãi quỳ xuống, một quỳ tạ ân sư. Chương 242, nháy mắt giết hắc ma. Chủ nhân đã đi rồi, ngươi hãy cùng ta rời khỏi đây thôi. Bát Sát Chiến Hoàng tan biến, phủ linh xuất hiện trong điện cổ, giọng nói đầy đau thương và không cam lòng, dẫn Diệp Thần Phong rời đi, trở lại đại điện cuối cùng. Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường vừa đột phá cảnh giới không lâu, thấy Diệp Thần Phong đã lâu không gặp xuất hiện cùng phủ linh, lập tức đứng dậy, kích động gọi. Tuy Nguyệt Nghê Thường dừng lại ở đại điện bên ngoài động phủ dưới đáy biển, nhưng vì Diệp Thần Phong, nàng được phủ linh đặc biệt chiếu cố, không chỉ đột phá đến cảnh giới tứ cấp huyền thú tông, mà còn tu luyện luyện tùy cảnh đến viên mãn, sức mạnh cơ thể trực tiếp đuổi kịp Diệp Thần Phong, đạt đến 500.000 cân lực. Nghê Thường, ngươi đã đột phá đến cảnh giới tứ cấp huyền thú tông, hơn nữa còn tu luyện luyện tùy cảnh đến đại thành cảnh giới. Cảm nhận được cảnh giới hiện tại của Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, mừng cho nàng. Ừ, nhờ có tiền bối phủ linh giúp đỡ, ta mới có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, tu luyện luyện tùy cảnh đến đại thành cảnh giới. Nguyệt Nghê Thường dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, nói, được rồi Thần Phong, ngươi đã đạt được truyền thừa của chủ nhân động phủ chưa? Nguyệt Nghê Tường tò mò hỏi. Đạt được rồi, Diệp Thần Phong gật đầu, nói, cái này cho ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong đưa hai thanh trường kiếm cực phẩm địa khí. Trên chuôi khắc chữ Hàn Mộc và Thu Thủy cho Nguyệt Nghê Tường. Cực phẩm địa khí, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong hai thanh kiếm Hàn Mộc và Thu Thủy. Nguyệt Nghê Tường tròn mắt kinh ngạc, lộ vẻ vui mừng khôn xiết, vô cùng yêu thích chúng. Bây giờ chủ nhân đã đi rồi, động phủ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Phủ Linh nhìn Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Tường, giọng nói trầm hùng nói. Nói xong, một luồng sức mạnh truyền tống lớn xuất hiện trên đầu hai người Diệp Thần Phong, bao bọc lấy cơ thể họ, đưa họ ra khỏi động phủ dưới đáy biển. Sức mạnh truyền tống, Diệp Thần Phong quả nhiên không chết. Ở bên ngoài động phủ dưới đáy biển, sau gần một năm chờ đợi đau khổ, Huyền Quy Vương và Hắc Ma vốn đã tuyệt vọng, Tinh Vân và Cô Thiên Hành cũng đã gửi phủ tin báo rằng Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đã chết. Tuy nhiên, đột nhiên, bọn họ nhận thấy đáy biển động phủ nhập khẩu truyền ra lực lượng truyền tống, khiến bọn họ vô cùng mừng rỡ và kỳ vọng. Bọn họ chờ Diệp Thần Phong xuất hiện để phát động một đòn chí mạng vào hắn. Không ổn, gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vừa được truyền tống ra khỏi động phủ, hắn với giác quan nhạy bén lập tức nhận thấy nguy hiểm, cấp tốc phản ứng. Một tay hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Nguyệt Nghê Thường, triệu hồi kim bằng vũ dực, toàn lực né tránh. Ầm ầm, từng đợt tiếng nổ chói tai vang lên. Vị trí Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vừa truyền tống tới lập tức hứng chịu công kích của Huyền Quy Vương, Hắc Ma, Tinh Vân và Cô Thiên Hành. Nước biển lập tức bị vặn xoắn, lực phá hoại cường đại khiến nước biển nổ tung dữ dội. Huyền Quy Vương, Hắc Ma, các người quả nhiên không chịu đi. Diệp Thần Phong từ lâu đã đoán được Huyền Quy Vương và Hắc Ma sẽ không bỏ cuộc, rất có thể sẽ canh giữ ở đáy biển động phủ chờ mình. Trong mắt hắn ánh lên sát ý nồng đậm, ngươi chiếm đoạt tất cả những gì vốn thuộc về bản vương, bản vương đương nhiên phải thu hồi lại. Huyền Quy Vương há cái miệng rộng như chậu máu, phát ra thanh âm đầy uy lực nói, ha ha, Huyền Quy Vương, ta phải nói ngươi ngây thơ đến đáng yêu, ngươi nghĩ truyền thừa của nhân loại chúng ta sẽ truyền cho ngươi một con rùa vương sao? Diệp Thần Phong cười lớn, chế giễu nói, ngươi muốn chết. Huyền Quy Vương vốn cao ngạo, nghe Diệp Thần Phong trước mặt mọi người nhục mạ mình, tức giận lôi đình, thân thể to lớn của nó nhanh chóng di chuyển, phát động công kích mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong. Trong khi Huyền Quy Vương ra tay, Hắc Ma cũng triệu hoán ma sát trận, cùng Tinh Vân và Cô Thiên Hành đồng loạt tấn công, muốn đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt lấy cơ duyên lớn trên người hắn. Nghê Thường cùng nhau ra tay, dùng hóa ảnh kim châm phù công kích Huyền Quy Vương. Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực hiện tại đã khác xưa, không cần thi triển mệnh hồn thuật cũng có thể đối kháng cao thủ lục cấp Huyền Thú Tông, nhưng thực lực giữa Huyền Thú Tông và Nghịch Thú Vương chênh lệch cực lớn. Hơn nữa Huyền Quy Vương lại là yêu thú có thân thể cường hãn, Diệp Thần Phong cho dù biến thành thú hồn hình thái cũng không phải là đối thủ của nó. Khi Huyền Quy Vương áp sát, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường mỗi người đều tự dẫn nổ hai tấm hóa ảnh kim châm phù, đánh vào linh hồn tương đối yếu ớt của Huyền Quy Vương. Ai ui hu, linh hồn bị công kích, Huyền Quy Vương lập tức phát ra tiếng gầm gừ thống khổ. Tốc độ tấn công cũng bị ảnh hưởng lớn, linh hồn Huyền Quy Vương bị hóa ảnh kim châm phù khắc chế. Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi linh hồn thú, một luồng long uy cường đại phát ra từ trong thân thể hắn. Con huyết long dài 3000 thước hiện ra sau lưng Diệp Thần Phong, cất tiếng gầm rú chấn động đáy biển. Cái gì? Song đầu long, Hắc Ma, Tinh Vân và Cô Thiên Hành kinh hãi khi thấy phía sau Diệp Thần Phong hiện lên song đầu huyết long. Vương, tim gan đều run rẩy, bọn họ không thể tưởng tượng được Diệp Thần Phong đã giành được cơ duyên lớn đến mức nào ở đáy biển động phủ, mà linh hồn thú lại xảy ra dị biến, cường đại đến mức này. Nếu bọn họ biết Diệp Thần Phong ở cảnh giới lục cấp thiên thú tiên, linh hồn thú đã hoàn thành lần tiến hóa thứ hai, có lẽ bọn họ sẽ lập tức mất hết dũng khí đối chiến với Diệp Thần Phong. Nghê Thường, tiếp tục dùng hóa ảnh kim châm phù công kích Huyền Quy Vương. Ta sẽ đi giết Hắc Ma. So với Huyền Quy Vương, Hắc Ma có uy hiếp nhỏ hơn nhiều. Diệp Thần Phong tin rằng, với thực lực và con bài chưa lật hiện tại, mình hoàn toàn có khả năng đánh chết hắn. Được, Nguyệt Nghê Thường, tâm thần cũng đang run rẩy, gật đầu, tiếp tục dẫn nổ hóa ảnh kim châm phù, tấn công linh hồn Huyền Quy Vương, khiến nó không thể phân tâm công kích Diệp Thần Phong. Bát Sát Tu La Công, dung hợp sức mạnh song đầu huyết long vương, đạt tới cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông. Phía sau Diệp Thần Phong lại xuất hiện một vòng xoáy sát lục, tăng gấp đôi lực công kích, 60 vạn cân lực hoàn toàn bùng nổ trong cơ thể hắn. Để nhanh chóng giết chết Hắc Ma, Diệp Thần Phong liên tục lộ con bài chưa lật, đẩy lực công kích của bản thân lên cực hạn. Trảm tinh, Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, kiếm thế viên mãn dung nhập vào cự huyết thiên kiếm, một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang như tinh thần xé nước biển, với tốc độ siêu ánh sáng, lao về phía Hắc Ma. Ma sát trận, phòng ngự, cảm nhận được uy lực của một kiếm này, sắc mặt Hắc Ma đại biến, vội vã dựng ma sát trận trước người, chống đỡ một kiếm trảm tinh của Diệp Thần Phong. Ầm ầm, một kiếm trảm tinh phá nát ma sát trận, đâm trúng mặt ngoài trận pháp, lập tức kích động ra lực phá hoại đáng sợ, lực chấn động cường đại xuyên qua ma sát trận, không ngừng truyền vào cơ thể Hắc Ma, làm tổn thương kinh mạch toàn thân hắn, một dòng máu tươi theo khóe miệng hắn trào ra, nghịch chuyển ma sát trận, cảm nhận được lực công kích kinh người của Diệp Thần Phong. Hắc ma kinh sợ, vội vàng phun ra tinh huyết, dung nhập vào ma sát trận, mạnh mẽ nghịch chuyển ma sát trận, liều một phen cuối cùng, ầm ầm, ma sát trận nghịch chuyển, nhất thời phóng thích ra ma lực kinh thiên động địa, oanh kích Diệp Thần Phong ở cự ly gần, muốn làm nổ nát thân thể hắn, vút, bị công kích từ ma sát trận nghịch chuyển, kim bằng vũ dực phía sau Diệp Thần Phong vỗ mạnh, lực lượng cường đại xé nát từng lớp nước biển, tránh được lực công kích của ma sát trận nghịch chuyển, xuất hiện trên đỉnh đầu hắc ma. Hắc ma, kết thúc, trước khi Huyền Quy Vương, Tinh Vân và Cô Thiên Hành tấn công, Diệp Thần Phong ngưng tụ sát lục quang quyển của bát sát tu la công. Linh hồn thú huyết long, kiếm thế viên mãn, 60 vạn cân lực, tất cả dung nhập vào cự huyết thiên kiếm, tạo ra lực lượng hủy diệt, vĩnh dạ. Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, mạnh mẽ thi triển chiêu thức đáng sợ nhất của sát lục tứ thức. Một kiếm đâm ra, kiếm quang vĩnh dạ đáng sợ cướp đi tất cả ánh sáng xung quanh. Một đạo kiếm quang xé rách không gian trong đêm tối, phá diệt tất cả, nhanh chóng bay đi, cũng xé rách không gian tạo thành một vết kiếm sâu hoắm. Suy, ma sát trận phòng ngự toàn lực bị kiếm quang vĩnh dạ xuyên thủng trong một kiếm. Hắc ma kinh hãi nhìn chân chối, đầu hắn bị đánh nát, hắc ma đứng đầu, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, bị Diệp Thần Phong một kiếm giết chết trong nháy mắt, chết dưới đáy biển. Chương 243, truyền tống rời đi, hèn mọn nhân loại, bản vương nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Mắt trừng trừng nhìn hắc ma bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh nát, bỏ mạng tại chỗ, di vật của hắn và ma sát trận bị Diệp Thần Phong bỏ vào trong túi. Linh hồn nhiều lần bị hóa ảnh kim châm phù công kích. Huyền Quy Vương hoàn toàn nổi giận, biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, ngao, một luồng sóng âm cường đại phát ra từ miệng rộng như chậu máu của Huyền Quy Vương, giống như một dòng sông khí lưu dài, cuồn cuộn đánh về phía Nguyệt Nghê Thường đang không ngừng khống chế hóa ảnh kim châm phù. Bách Tinh Hàn Ngọc Phù, Nguyệt Nghê Thường lập tức dẫn nổ ba tấm Bách Tinh Hàn Ngọc Phù khi bị sóng âm công kích của Huyền Quy Vương áp sát, ba lớp quang cháo hàn ngọc được tạo thành xung quanh thân thể nàng. Hứng chịu một tiếng hô giận dữ của Huyền Quy Vương, răng rắc, ba lớp quang cháo hàn ngọc do Bách Tinh Hàn Ngọc Phù tạo thành lập tức xuất hiện đầy vết rách khi hứng chịu công kích của tiếng giống đáng sợ, sóng âm cường đại như nước sôi, sục sôi trên bề mặt quang cháo hàn ngọc, ngươi cho ta đi chết đi. Huyền Quy Vương giận dữ gầm lên, vô số lôi quang màu tím từ miệng nó bắn ra, xé tan nước biển hỗn loạn, hung hãn đánh về phía Nguyệt Nghê Thường đang tái mặt. Nghê Thường, Diệp Thần Phong thấy Nguyệt Nghê Thường gặp nguy hiểm, kim bằng vũ dực phía sau vỗ mạnh, muốn toàn lực cứu nàng, nhưng đúng lúc này, Tinh Vân và Cố Thiên Hành ra tay, thi triển hồn kỹ cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong. Hai người bọn họ đã thu được cơ duyên lớn ở đáy biển động phủ. Thực lực của Tinh Vân đã tiến thêm một bước, đột phá lên cấp 5 Huyền Thú Tông, Cố Thiên Hành còn liên tục đột phá hai cấp cảnh giới. Đạt tới cấp 5 Huyền Thú Tông, bị hai người bọn họ thi triển hồn kỹ công kích, tốc độ cứu viện của Diệp Thần Phong bị ảnh hưởng lớn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tử cực linh lôi của Huyền Quy Vương đánh nát quang cháo hàn ngọc, đánh về phía Nguyệt Nghê Thường. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Nguyệt Nghê Thường kích phát tiềm lực trong cơ thể, Tam Vĩ Băng Hồ hiện ra thân thể nàng, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, 50 vạn cân lực cùng ma khí cuồn cuộn bộc phát trong cơ thể. Vũ Thiên Ma Công, Nguyệt Nghê Thường kêu lên, ma khí cuồn cuộn, sức mạnh cơ thể cường đại rót vào hai thanh cực phẩm địa khí Hàn Mộc kiếm và Thu Thủy kiếm, tăng lực công kích của hai thanh kiếm lên mức lớn nhất. Nghênh đón tử cực linh lôi, rầm rầm oanh, hai luồng sức mạnh cường đại va chạm nhau, bộc phát ra lực phá hoại kinh người và tiếng nổ lớn. Không ít khu vực đáy biển bị liên lụy đều sụp đổ, phốc phốc, bị dư uy trùng kích, Nguyệt Nghê Thường nổ tan phòng ngự Bách Tinh Hàn Ngọc Phù, bị nguồn năng lượng cuồn cuộn hất văng ra ngoài, vô số máu tươi phun ra từ miệng nàng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt không còn chút máu. Ừ, không chết. Huyền Quy Vương phát hiện Nguyệt Nghê Thường bị tử cực linh lôi của mình đánh trúng mà vẫn không chết, nó gầm lên một tiếng, tiếp tục phát động công kích, muốn giết nàng, cút ngay. Lúc này, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh cường đại, xé nát công kích của Tinh Vân và Cố Thiên Hành, hất văng chúng ra ngoài. Hắn lao tới trước khi Huyền Quy Vương kịp công kích, xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, một tay ôm nàng vào lòng, các ngươi chết chung đi. Huyền Quy Vương thấy Diệp Thần Phong xuất hiện, trong đôi mắt tròn xoe tràn đầy sát ý, tử cực linh lôi và yêu lực cuồn cuộn toàn bộ dung nhập vào cực phẩm địa khí trường thương. Nó lao tới như một con hắc giao long đang xuất động, đâm về phía hai người. Một thương của Huyền Quy Vương hoàn toàn khóa chặt hai người, khiến Diệp Thần Phong có cảm giác không thể trốn tránh, phải toàn lực đón đánh. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, kiếm thế viên mãn dâng lên từ cơ thể hắn, nhanh chóng diễn hóa ra lực đại đạo, hóa thành kiếm quang hàn cực, sát lục lực cuồn cuộn, 60 vạn cân lực, huyền hàn linh thủy và lục u linh hỏa lực lượng, tất cả dung nhập vào kiếm quang hàn cực, vô hình trung tăng thêm lực công kích của nó. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh cường đại va vào nhau, tựa như sấm sét cửu thiên nổ vang, lực phá hoại kinh khủng trực tiếp nổ tung ở đáy biển. Khí linh năng lượng hung mãnh cuồng bạo trong nháy mắt nuốt chửng hai người Diệp Thần Phong. Kim bằng vũ rực, phòng ngự, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong ôm chặt thân thể mềm mại của Nguyệt Nghê Thường. Khống chế kim bằng vũ rực bao bọc thân thể, cứng rắn hứng chịu sự trùng kích của khí lưu cuồng bạo. Mặc dù thực lực của Diệp Thần Phong đã khác xưa, nhưng khoảng cách thực lực giữa hắn và Huyền Quy Vương vẫn không thể vượt qua. Khí lưu cuồng bạo liên tục trùng kích kim bằng vũ rực, gây tổn thương cho cơ thể Diệp Thần Phong, ta cũng muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Huyền Quy Vương thấy Diệp Thần Phong chống đỡ được một đòn toàn lực của mình, nó lần thứ hai phóng ra tử cực linh lôi, xuyên thấu nước biển cuồng bạo, mạnh mẽ oanh kích vào thân thể Diệp Thần Phong, không cho hắn cơ hội thở dốc. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, khi tử cực linh lôi có lực phá hoại cực mạnh ập tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi kiếm linh khôi lỗi ra, chắn trước người mình để chống đỡ đòn tấn công. Kiếm linh khôi lỗi dựa vào thân thể cường đại chống đỡ công kích của Huyền Quy Vương, nhưng năng lượng trong cơ thể nó lại đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nghê Thường thấy Diệp Thần Phong vì bảo vệ mình mà khóe miệng đầy máu, bị thương không nhẹ, nàng đau lòng, vội vàng giúp hắn lau sạch máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Quan tâm hỏi, không có gì. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cố nén vết thương, lắc đầu nói, hai người các ngươi còn lo lắng cái gì, mau toàn lực công kích bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy thoát. Huyền Quy Vương thấy kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, cũng có chút đau đầu, nó hung tợn ra lệnh cho Tinh Vân và Cố Thiên Hành cùng nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.